Quận chúa xin hãy tự trọng. Chương 31, phần 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa lại chìm vào im lặng, ta đột nhiên hỏi, nàng ấy có đẹp bằng ta không? Không có câu trả lời, ta hơi thất vọng, vừa nhắm mắt lại thì nghe Tạ Du nói. Không, ta mở mắt ra, đụng phải ánh mắt chăm chú và dịu dàng của Tạ Du, hắn lại nói. Không ai có thể đẹp hơn nàng. 40, ta sững người, nhìn hắn như thể chưa kịp phản ứng. Nàng ấy tướng mạo bình thường, tự lập lại bướng bỉnh, y thuật cao siêu, trong quân doanh có rất nhiều người tin phục nàng ấy. Không biết tại sao, rõ ràng hắn dùng giọng điệu tán thưởng nói về cô gái đó, nhưng ta lại chẳng có chút ghen tuông hay khó chịu nào, bởi vì ánh mắt Tạ Du nhìn ta dịu dàng như muốn nhấn chìm ta vậy. Đương nhiên rồi, ta nói nhỏ, dù sao cũng là người chàng từng để ý, Tạ Du cười cười. Nàng ấy sẽ không cười nghịch ngợm, không nũng nịu trong lòng ta một cách đường hoàng, càng không gọi ta bằng Tạ Lang một cách mềm mại như nàng. Ta hơi tức giận, phải, chàng cứ ước gì nàng ấy làm như vậy với chàng đúng không? Không phải, Tạ Du nắm lấy tay ta chỉ thích nàng làm như vậy, điều kiện tiên quyết tất cả là nàng. Ta nghẹn lời, kẻ chủ động tấn công óc cuối cùng cũng bị đánh bại. Nàng và nàng ấy là hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Khi ta vào quốc tử học, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã nghĩ, vị quận chúa này thật xinh đẹp, băng thanh ngọc khiết như vậy. Ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng hắn vẫn cụp mắt nhìn tay ta. Nàng thiên tư thông minh, bất cứ điều gì tế tửu rằng nàng chỉ cần nghe một lần là nhớ. Rõ ràng thân phận tôn quý, nhưng tính tình lại rất hiền hòa, chỉ là hơi thích trêu người một chút. Trường Lạc, ta chưa từng nghĩ có thể cưới được nàng. Cuối cùng hắn cũng nhìn ta, mặt lại hiện lên một lớp màu đỏ nhạt. Đôi khi ta không biết phải chống đỡ với nhiệt tình và tình yêu của nàng như thế nào. Người bị lạnh quá lâu khi đột nhiên tiếp xúc với ngọn lửa, sẽ sợ bị bỏng. Mỗi ngày sau khi thành thân, ta đều như người chưa từng được ăn đường rơi vào hũ mật. Tạ Du thử thăm dò ôm lấy ta. Ta hoàn toàn không có cách nào với nàng. Nàng chỉ cần nũng nịu một cái là ta muốn cho nàng tất cả. Nàng đừng không để ý đến ta được không? Giọng Tạ Du thậm chí còn có chút ấm ức. Ta không chịu nổi khi nàng đối xử với ta như vậy. Ta sẽ rất buồn. Ta không đáp lại cái ôm của hắn, khẽ hỏi. Vậy người trong lòng chàng thì sao? Bây giờ còn nhắc đến chuyện này sao? Nàng ấy khóc, ta chỉ thấy bối rối. Tạ Du đặt tay ta lên N-G-U-C hắn. Nhưng nàng khóc, chỗ này của ta sẽ đau. Ta ôm lấy cổ hắn, áp mặt vào nhau. Người trong lòng chàng là ai? Là nàng. Tạ Du nghiêng đầu hôn má ta, thở dài thỏa mãn như người khát nước nhìn thấy ốc đảo. Nàng là người ở trên đầu quả tim ta. Bọn ta không nói gì nữa, ôm nhau hết sức, tiếng tim đập tại khoảnh khắc này hòa là một. Trong hơi ấm dần dần tăng lên của đối phương, ta chợt nghĩ, hóa ra hội chứng khao khát da thịt cũng có thể lây nhiễm. 41, dần đến mùa đông lạnh giá, tuyết đầu mùa rơi. Vườn mai ở tiền viện lập tức phủ đầy tuyết, trong gió lạnh hoa mai đỏ kiêu hãnh nở rộ, hương mai lạnh thấm vào lòng người. Ngoài cửa gã sai vặt đang quét tuyết, Tạ Du rời kinh đi dẹp giặc cướp đã hơn một tháng, tính ngày thì thời gian này cũng sắp về rồi. Ta đang luyện chữ trong phòng, thị nữ thông báo, quận chúa, sở cô nương đã đợi ở phòng khách tiền viện. Sở cô nương, tân nương của Trần phó tướng thuộc hạ của Tạ Du, cũng là người từng ở trong lòng Tạ Du. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta khoác áo khoác đi vào phòng khách, nữ nhân đang ngồi vội vàng đứng dậy. Bái kiến quận chúa, mời ngồi, ta cười nói, phiền ngươi chạy tới một chuyến. 2 năm qua tân đế đã ngồi vững vàng trên ngôi vị, muốn khôi phục chế độ nữ quan, giúp điều hành sự vụ lục cung, dạy dỗ phi tần, từ đó chia bớt thế lực của hoạn quan còn sót lại từ tiền triều. Cách chương.